Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, thứ 58, xử lý thuyết triệt sự tình. Tần Nguyệt mới có không đảo trở về xem phòng ở. Đây là một cái độc đống. Chung quanh không có gì hàng xóm cùng cỏ cây. Nhưng thật ra giải quyết Tần Nguyệt sở lo lắng an toàn vấn đề cùng sao vấn đề. Đến nỗi giá phương diện tiểu lục tử đã giúp nàng nói hảo. Một tháng chỉ cần 5 cân mễ, phỏng chừng là xem ở quân đội phân thượng nửa thuê nửa đưa. Xem như ưu đãi đến không thể lại ưu đãi. Hành, liền cái này, Tần Nguyệt nói. Cái này phòng ở nàng thực vừa lòng. Hảo, xin theo ta tới, đăng ký một chút tin tức. Lại dự giao một tháng tiền thuê nhà thì tốt rồi. Thực mau, cái kia cắt học sinh đầu nữ sinh đối với Tần Nguyệt nói. Ân, đi theo cái kia chuyên môn phụ trách thuê nhà vấn đề nữ hài tử đến căn cứ đăng ký khi. Tần Nguyệt còn ngoài ý muốn phát hiện hiện tại căn cứ đã bắt đầu thiếu thủy. Chỉ là vấn đề còn không tính quá nghiêm trọng, nếu không phỏng chừng sai nói. Loại này thế sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, thẳng đến viện nghiên cứu ra tinh lọc thủy chất biện pháp sau mới có sở giảm bớt. Kế tiếp một ngày Tần Nguyệt cũng không có vội vàng đi ra ngoài. Mà là lưu lại cải tạo phòng ở, đem nên phong địa phương phong đi, nên tu chỉnh địa phương hảo hảo tu chỉnh một chút, tuy rằng này đó đối với trung hậu kỳ dị năng giả khởi không đến cái gì thực tốt phòng vệ tác dụng. Nhưng đối với người thường tới nói vẫn là dư giả, nàng yêu cầu một cái có thể làm nàng có cảm giác an toàn địa phương làm nơi đặt chân. Tuyết Triệt nằm ở khách sạn trên giường, căm giận mà lôi kéo khăn trải giường cho hả giận. Đáng chết nữ nhân, cư nhiên dùng kháng, tuy rằng hắn nói không cần phiền toái người khác, nhưng nàng cũng không cần dùng kháng a. Đến tột cùng còn có phải hay không nữ nhân, hắn chỉ là yêu cầu cá nhân tới đỡ hạ mà thôi. Tuyết Triệt nghĩ tới khi một màn, tức giận đến phổi đều mau nổ tung, bất quá chờ hắn nghĩ đến mới vừa tiến khách sạn khi lão bản nương ái muội tiếng cười. Trắng nõn mặt không khỏi đỏ hồng. Không chờ hắn nghĩ nhiều, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, Tuyết Triệt nhíu nhíu mày, hắn tới khi phân phó qua lão bản này 3 ngày chỉ cần đồ ăn đúng hạn đưa tới. Mặt khác thời gian không cần tới quấy rầy hắn, chẳng lẽ, là kia đám người lại đây? Ai, thiếu gia, là ta, ngoài cửa truyền đến một tiếng hắn tử trầm thấp thanh âm ni nhận ra người đến là hắn. Người hầu vô tự. Tuyết Triệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này nếu như bị đám kia chuyên môn nghiên cứu cổ quái đồ vật lão vương bát cấp chảo trở về thật. Là quá không có lời, tiến vào Tuyết Triệt mở miệng nói, cùng thời gian hắn vận dụng ý niệm hư vô, môn tự động mở ra, người đến là cái cạo tiểu tóc húi cua, vóc dáng 1m8, làn da ngăm đen trắng hán, tuy rằng lớn lên thực bình phàm. Nhưng trên người đều có một cổ làm người vô pháp bỏ qua hơi thở. Hắn đi đường thời điểm lưng đĩnh đến thực thẳng, cả người giống một phen tùy thời chuẩn bị chiến đấu lưỡi lê. Vô tự đầu tiên là lo lắng nhìn thoáng qua nhà mình thiếu gia. Xác nhận người không có việc gì sau mới mở miệng thỉnh tội nói. Thiếu gia, vô tự đã tới Chamani, vô tự cong eo, cúi đầu, không có chút nào biện giải. Ở hắn trong mắt đúng chính là đúng, sai chính là sai rồi, không bảo vệ tốt thiếu gia, làm thiếu gia vừa đến căn cứ liền gặp gỡ tập kích là hắn thất trách. Huống hồ, làm một cái hảo người hầu, thiếu gia dược hiệu phát tác khi hắn cư nhiên không có tại bên người. Quan điểm này liền đủ hắn đáng chết, đứng lên đi, lúc này sự quá đột nhiên, cùng ngươi không quan hệ Tuyết Triệt nằm ở trên giường. Lam phát lộn xộn rơi rụng ở gương mặt bên cạnh, dược hiệu qua đi màu da mang theo bệnh trạng tái nhợt. Hắn khóe miệng thoáng dơ lên cười đến ôn nhu hiền lành. Phảng phất mang theo hòa tan toàn thế giới ấm áp, thu thủy giống nhau yên lặng câu nhân con ngươi lại là tuyết giống nhau thấu triệt rét lạnh. Kia đám người thật là quá đến quá tiêu dao tự tại. Mấy ngày nay ngươi đi liệu lý một chút đi. Ta không nghĩ lại nhìn đến kia mấy cái món lòng ở trước mắt lung lay, Lạc Vô Tự lập tức đáp. Liên tính thiếu gia không phân phó hắn cũng sẽ tự mình đi liệu lý này đó không biết trời cao đất. dày người, nếu có cái họ Tần nữ nhân đi 102 tìm ta. Bất cứ lúc nào ngươi đều phải lập tức cho ta biết, Tuyết Triệt phân phó nói. Là, hắn lập tức đáp, ngươi trước đi ra ngoài đi, ta nghỉ ngơi một hồi lại trở về, dứt lời. Tuyết Triệt nằm ở trên giường không còn có để ý tới hắn. Là, Vô Tự gật đầu đáp, nhẹ chạy bộ đi ra ngoài. Tiểu Tâm mà đóng cửa lại sau liền đứng ở cửa bên ngoài chờ. Người đi rồi, Tuyết Triệt ánh mắt chuyển hướng về phía ngoài cửa sổ. Bên ngoài thời tiết sáng sủa, có mấy chỉ chim sẻ dừng lại ở cửa sổ pha lê ngoại. Chỉ chốc lát sau lại bay đi, đại khái là thời tiết thật tốt quá, mới làm hắn nhất thời nhịn không được tưởng trò đùa dai đi. Tuyết Triệt hơi hơi mỉm cười. Hắn nhớ tới lúc trước nhất thời hứng khởi thừa dịp nữ nhân kia đem hắn đặt ở trên giường thời điểm. Đem nàng phát cục, đương nhiên, đại giới là cái này khó hiểu phong tình nữ nhân căn bản không biết thẹn thùng là vật gì. Một cái nắm tay nắm khởi liền ở hắn trên bụng hung hăng tới một quyền. A, loại này nữ nhân, nàng về sau nên như thế nào gả đi ra ngoài a? Tuyết Triệt lắc đầu, bỗng nghĩ đến tính. Hiện tại này thế đạo, tìm cá nhân gả cho thật đúng là không bằng bồi hắn chơi chơi. Ghê gớm hắn vẫn luôn che chở nàng là được. Hắn nghĩ như vậy, tốt nhiên gian phát hiện tâm tình hảo rất nhiều. Có loại khi còn nhỏ thu được lễ vật thỏa mãn cảm. Có lẽ, hắn thật nên đem kia đáng chết dược tính giải. Thử xem đem nàng phát cục, an tĩnh phòng, ánh mặt trời chiếu ở cửa sổ pha lê thượng. Lam Phát thiếu niên ỉ trên đầu giường nửa nằm, cười đến hảo không dịu ngoan giảo quyệt, rời đi Tần Nguyệt Nguyên Tuyền bị đưa tới một gian căn nhà nhỏ. Hắn đầu tiên là bị yêu cầu cởi hết quần áo kiểm tra. Xác nhận trên người không có miệng vết thương sau lúc này mới bị cho phép đi theo đại bộ đội đi vào. Số 3 quan sát thất, hắn hướng bốn phía nhìn nhìn, đây là cái tương đối bịt kín không gian. Bốn cái phương hướng cửa sổ phân biệt giá bốn khẩu súng. Đi vào Nguyên Tuyền liền phát hiện bên trong ngồi rất nhiều người. Bình thường tới nói tiến vào quan sát thất người đều sẽ không có cái gì nguy hiểm. Nhưng đại gia vẫn duy trì khoảng cách ngồi ở từng người địa phương. Sợ ai bị cảm nhiễm không kiểm tra ra tới trà trộn vào cái này địa phương. Trên thực tế mọi người lo lắng cũng không phải không có đạo lý. Trước một ngày nơi này mới bị bắn chết một cái đột nhiên tang thi hóa người. Là một cái nam, lúc ấy ai cũng không chú ý tới hắn đứng lên còn cắn bị thương hắn bên cạnh một nữ nhân. Bất quá biến cố mới phát sinh hắn đã bị trên tường súng máy cấp đương trường bắn chết. Lại tới nữa một đám mới tới. Thật đen đủi, không biết còn có hay không trà trộn vào tới một cái không có kiểm tra tốt một cái trung niên nam. Tử nhìn này một đám tân nhân sau sắc mặt thật không tốt nói. Thôi đi, đây là căn cứ, ngươi cho rằng liền ngươi tưởng tiến vào. Hiện tại bên ngoài mỗi ngày đều bài một lưu đội. Có thể tiến vào liền tính là quan ngục giam đại gia cũng là muốn tễ phá đầu đoạt ngồi ở cơ quan. Cửa sổ hạ một cái đại hán lập tức trở về qua đi. Tiếp theo hắn lại chỉ vào mới tới một nhóm người. Các ngươi, không sai. Chính là nói các ngươi mới tới, ngồi xa một chút, muốn ly lão tử gần đừng trách lão tử nắm tay không có mắt. Lão tử chính là đem các ngươi mỗi người đương thân huynh đệ a. Chính là này nắm tay không nhận người ta cũng vô pháp nhi tân nhân trung liền có tính tình không? Phải thực tốt, đại gia phong trần mệt mỏi đi vào căn cứ, còn không có nghỉ ngơi liền gặp gỡ như vậy đãi ngộ. Mặc cho ai đều hòa đại. Vì thế liền có người vọt ra, điếu cái gì điếu, người mã, thật điếu ngươi còn ngồi ở chỗ này làm gì, huynh đệ ta từ nhỏ không khác sở trường đặc biệt, chính là đánh nhau còn có thể, nếu không ngươi cứ ra tay chúng ta luận bàn. Hảo a, tới liền tới, một hồi nhưng đừng cầu ra cáo nãi nãi, lão tử không ăn này bộ ngồi ở cửa sổ hạ đổ mồ hôi đem áo khoác một ném. Đứng lên liền chuẩn bị đánh lộn, xảo, tiểu gia ta cũng không ăn này bộ, tới liên tới, không đánh đánh như thế nào biết ai sợ ai. Tân nhân đẩy ra bên cạnh giữ chặt hắn làm hắn không cần gây chuyện một cái đồng bạn. Mã, ở bên ngoài bị tang thi khi dễ, thật vất vả tới căn cứ còn phải bị người khi dễ. Này còn muốn hay không người sống? Ta nói các ngươi đừng xảo, thật có bản lĩnh đi ra ngoài đánh tang thi đi, xem ai đánh đến nhiều. Ai liền, ngô ngô ngô, một người tuổi trẻ nữ tử lời nói còn không có nói xong đã bị nàng bên cạnh ngồi một cái lớn tuổi. Nữ tính bưng kín miệng, nàng dương nếp nhăn trên mặt tràn đầy không tán đồng. Ai ui, ta cô nãi nãi, khi nào ngươi mới có thể không gây chuyện a? Tiếp theo, nàng quay đầu đối với hai cái lửa giận tăng vọt người ta nói. Tiểu hài tử không hiểu chuyện. Không hiểu chuyện, đồng ngôn không cố kỵ, các ngươi không lấy làm phiền lòng a, lão bà tử ta sẽ hảo hảo giáo huấn nàng, không có việc gì quản hảo tự mình miệng, bằng không, a, kia đại hán nói không có nói xong, lớn tuổi nữ tính lại rất có thể lý giải hẳn ý tứ. Vội vàng gật đầu nói, đại nhân chớ trách, tiểu hài tử không hiểu chuyện thiết. Cùng cái nữ nhân phân cao thấp cái gì, tân nhân khinh bỉ nhìn thoáng qua uy hiếp kia đối nữ nhân. Đại hán, ngươi nói cái gì, có lá gan lặp lại lần nữa. Đại hán lập tức bạo nộ lên, thanh âm đại đến trong phòng đều có tiếng vang. Phanh phanh phanh, xảo cái gì xảo, an phận điểm, ai nháo sự ai lăn ra căn cứ, không cần ở bên trong ngây người. Đại khái là hai người cãi nhau thanh âm quá lớn kinh động bên ngoài quản lý viên. Hắn cầm côn sắt gõ môn, ngôn ngữ gian tràn đầy không kiên nhẫn. Phòng nội tức khắc không có thanh âm. Đại hán cùng cái kia gọi nhịp tân nhân cho nhau chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Từng người ngồi trở lại vị trí thượng, Nguyên Tuyền biết hai người kia là không để yên. Tìm cái cách bọn họ xa một chút vị trí ngồi xuống. Đỡ phải khi nào bị vô tội liên lụy, hiện tại cũng không phải là cái gì làm nổi bật trang anh hùng hào thời cơ. Này hai ngốc bức khiến cho bọn họ nháo đi. Gì, ngươi ngăn đón ta làm gì, thấy tình thế bình ổn. Cái kia tuổi trẻ nữ nhân lập tức kéo xuống che lại chính mình miệng tay. Rất bất mãn oán trách, ta cô nãi nãi a, ngươi nhỏ giọng điểm, trên đường những cái đó nữ nhân ngươi là thấy chưa thấy được a. Nếu không phải cha ngươi, chúng ta cũng đến không được nơi này, lớn tuổi nữ nhân dừng. Thật cẩn thận nhìn hạ bốn phía, xác nhận không có người nhìn các nàng thời điểm mới nói tiếp. Về sau chúng ta là muốn ở căn cứ sinh hoạt, không có nam nhân che chở còn đắc tội người cuộc sống này muốn như thế nào quá a? Hiện tại đắc tội người, ngày nào đó đụng phải, hắn tùy tiện đem ngươi hướng ngõ nhỏ một kéo. Hoặc là mỗi ngày tìm chúng ta phiền toái nhưng làm sao bây giờ? Gì, người nghĩ nhiều, căn cứ là địa phương nào? An toàn đâu, không có việc gì lạp tuổi trẻ nữ nhân một chút đều không tin nàng gì lời nói. Kỳ thật làm trong nhà nhỏ nhất hài tử, lại là cha mẹ con lúc tuổi già, nàng xác thật là nhận hết sủng ái quá phận thiên chân. Nguyên Tuyền nằm tại đây hai người cách đó không xa. Cười nhạo mà xoay người, thật không phải hắn muốn nghe như vậy không dinh dưỡng đối thoại. Mà là thân là kẻ cấp chuyên nghiệp, hàng đầu điều kiện chính là phải làm đến tai thính mắt tinh. Thanh âm như vậy đại, hắn tưởng không nghe cũng vô pháp, vẫn là hắn đại thì đại cái loại này nữ nhân hảo a. Dưỡng không uổng tâm không nói, cùng nàng ở bên nhau còn an toàn vô cùng, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ khanh bổn giai nhân lựu đạn cùng 77 địa lôi. Kỳ thật ban đầu viết văn thời điểm chính là viết chơi. Thậm chí làm tốt không ai xem, một ngày nào đó đột nhiên yên lặng hố rớt chuẩn bị. Sau đó văn còn không có vê liền gặp gỡ tác giả hắc. Lại sau lại có cười nguyệt hàn thiên, alien, ái sao. Bông này vài vị thân cư nhiên nguyện ý ở một cái vê cũng chưa vê văn phía dưới đầu địa lôi. Cùng với đũng quần phía dưới có sát khí cung cấp bìa mặt. Khi đó cảm thấy cái này văn chẳng sợ về sau không có thời gian cũng muốn viết xong. Sau đó khanh bổn giai nhân cùng với bông, 77 đầu rất nhiều cái bá vương phiếu. Kỳ thật, các ngươi bá vương phiếu ta đều nhớ rõ. Nếu thật sự thích văn nói đầu một lần thì tốt rồi. Có rảnh lưu cái ngôn ta liền rất thỏa mãn. như vậy ta liền biết còn có người đang xem. Văn văn không có viết băng. Dư lại bá vương phiếu tiền tiền các ngươi còn có thể dùng để xem rất nhiều thích văn văn. Đừng lãng phí, cảm ơn các ngươi, ta thân, hết chương.